lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 631, chém yêu hành động. Kiếm các tầng cao nhất, nơi này trừ rồi đủ loại kiếm thuật thần thông, công pháp bên ngoài, còn có một thứ trọng yếu nhất đồ vật, chính là thiên kiếm địa phương chìa khóa. Trước khi đến thi đấu trước đó, do vị kia luyện hư trưởng lão lấy ra mang theo. Thi đấu sau khi kết thúc, nếu như kình thiên kiếm môn không phải là ba hạng đầu, liền sẽ giao cho mặt khác môn phái trong tay. Lần này bảy môn thi đấu gián đoạn, thiên kiếm địa phương chìa khóa, tự nhiên cũng muốn một lần nữa thả lại đến kiếm các bên trong. Cứ việc chỉ là một cái công cụ người thay thế trưởng môn. Đường Lạc lần này vì bảy môn thi đấu làm sự tình, cũng đầy đủ hắn tiến vào một lần thiên kiếm địa phương rồi. Mấy cái phụ trách phụ tá Đường Lạc, môn phái Đống Lương, không có cự tuyệt Đường Lạc muốn đi vào thiên kiếm địa phương yêu cầu. Chỉ là, làm Đường Lạc đi đến kiếm các tầng cao nhất thời điểm, nhưng không có trông thấy truyền thuyết bên trong chìa khóa. Làm sao chuyện, chìa khóa đâu? Đường Lạc nhìn hướng đi theo phía sau, trưởng môn trợ lý. Một đám trợ lý cũng hai mặt nhìn nhau, có thể là sau khi trở về sự tình quá nhiều, thái thượng trưởng lão không có trả lại a. Có người nói, Nhạc Vô Song trọng thương, sự tình các loại thiên đầu vạn tự, đối với đã tiến vào thiên kiếm địa phương thái thượng trưởng lão mà nói. Chìa khóa sớm chút trả, trễ chút thật đúng là không gọi sự tình, đem so sánh xuống. Trọng thương Nhạc Vô Song mới là trọng yếu nhất. Sách, xem ra còn muốn chờ một đoạn thời gian. Đường Lạc nói rằng, cũng may không có nhiệm vụ thời gian sắp gần cảm giác. Đường Lạc bọn hắn còn có thể lấy tiếp tục chờ đợi. Tiếp xuống đến hơn phân nửa tháng, cũng không có chuyện đại sự gì phát sinh. Đường Lạc cái này thay mặt trưởng môn ngồi phi thường ổn định. Ngay từ đầu mọi người bái phỏng Đường Lạc, nên chúc mừng sau, liền làm chính mình nên làm sự tình đi rồi, trừ rồi số ít phi thường luồn cúi kiếm tu bên ngoài. Những người còn lại không có cái gì trong bóng tối duy Đường Lạc như thiên lôi sai đâu đánh đó ý. Tứ, cũng không có người nào giật dây Đường Lạc làm một ít chuyện đi ra. Tất cả mọi người rõ ràng, chờ Nhạc Vô Song tình huống chuyển biến tốt đẹp, Lôi Chính Dương ra quan, chức trưởng môn còn sẽ là hắn. Công cụ người chỉ là công cụ người, mà lại cái này công cụ người thực lực quá mạnh, siêu việt kiếm si, tương lai thỏa đáng thái thượng trưởng lão, căn bản không cần ngấp nghé chức trưởng môn. Đường Lạc trong tay ngược lại là nắm vuốt một phần diệt kiếm minh danh sách. Không có chuyện quan sát một chút vừa vặn ở kình thiên kiếm môn nằm vùng. Cũng không có nhìn ra cái gì mau bệnh đến. Kình thiên kiếm môn nằm vùng, cao nhất cũng liền là Nguyên Anh. Hóa thần kỳ không có nằm vùng cũng có thể là hóa thần kỳ nằm vùng cùng Đường Lạc cùng là tứ đại hộ pháp một trong. Bởi vậy Đường Lạc cũng không biết rõ hắn thân phận. Dù sao cũng không có người nào trong tối liên hệ Đường Lạc để hắn làm sự tình. Các nơi không phải kiếm tu phản kháng vẫn chưa ngừng nghỉ, liên tục không ngừng, người sáng suốt có thể thấy được, so với ngay từ đầu làm ra hai cái việc lớn kiện, bây giờ không phải kiếm tu thể hiện ra đến thực lực. Ân, nói như thế nào đây? So sánh đồng dạng, hoàn toàn chính xác cho kiếm tu tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng muốn nói thật lật đổ kiếm tu thống trị, hoặc là tranh thủ đến cùng kiếm tu bình khởi bình tọa địa vị, còn rất sớm, cái kia danh tiếng nhất thịnh huyết ma chân quân cũng bị Thục Sơn kiếm phái luyện hư kiếm tu đả thương. Cứ việc cuối cùng để hắn chạy thoát rồi, lấy thương thế, tối thiểu trong vòng trăm năm cũng không có cách nào lại nhấc lên sóng gió gì rồi. Kiếm tu nhóm trước mắt chân chính họa lớn trong lòng là kích tương Nhạc Vô Song, đánh giết Phong Nhàn luyện hư tu sĩ còn có yêu vương. Đáng tiếc hai cái này không giống huyết ma chân quân như thế, xuất đầu lộ diện. Tu tiên giới một mực có bọn hắn truyền thuyết, lại cũng chỉ có bọn hắn truyền thuyết. Diệt kiếm minh ngược lại là có một ít cấp thấp đệ tử bị phát hiện, thẩm vấn, lại không có biện pháp từ những này tiểu binh tử trong miệng đạt được cao hơn bọn họ cấp bậc thành viên bất kỳ tin tức gì, mà diệt kiếm minh chờ không phải kiếm tu tổ chức cao tầng thành viên. Nhưng không có dễ dàng như vậy bị bắt lại, có thể ở luyện hư kiếm tu mí mắt bên dưới, ngụy trang thành công làm sự tình. Có thể nói, hiện giai đoạn kỳ thực không có cái gì hữu hiệu biện pháp phân biệt kiếm tu cùng không phải kiếm tu. Không phải kiếm tu ngụy trang chi pháp cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ. Chỉ là kiếm nguyên hơi hỗn tạp, nhưng kiếm nguyên hỗn tạp kiếm tu biển rồi đi. Cho dù là trúc cơ kỳ ngụy trang, nguyên anh kỳ có thể nhìn ra, đều đã tính cái kia nguyên anh kiếm tu 10 phần nhạy cảm. Có ý tứ là, một chút kiếm tu dứt khoát lấy, không phải kiếm tu, vì lấy cớ. Bắt đầu bài trừ đối lập, đủ loại loạn thất bát tao tin tức bay loạn, trong lúc nhất thời làm đến khắp nơi đều là không phải kiếm tu. Đây cũng là trước mắt tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ trọng yếu nguyên nhân, tự liền kình thiên kiếm môn cũng không thể ngoại lệ, còn có cùng một chỗ làm lớn chuyện rồi. Nháo đến đường lạc trước mặt, xem như diệt kiếm minh nằm vùng, đường lạc phi thường dứt khoát mà tỏ vẻ kia hai cái lẫn nhau công kích chân kiếm tu đều là không phải kiếm tu, gọi người đánh một trận sau, vứt xuống môn phái đại lao bên trong, chờ tay trước môn sau khi xuất quan lại tiếp định đoạt. Này chuyện vừa ra, mọi người biết rõ. Thay mặt trưởng môn Đường Huyền Trang thật là một cái rất ổn công cụ người. Làm việc tôn chỉ chính là, ai làm chuyện, ta liền làm ai. Lôi Chính Dương bên kia không có gia quan, cũng không có tin tức truyền đến. Vạn Kiếm Cốc bên kia lại trong tối truyền đến một cái tin tức. Đường Lạc nhìn lấy Vạn Kiếm Cốc bên kia đưa tin hỏi nói. Sự tình thuộc thực, mấy cái trưởng môn trợ lý liếc nhau. Nhào nhào lắc đầu, có hay không thuộc về thực, bọn hắn thật không biết rõ à. Vạn Kiếm Cốc tin tức truyền đến là bọn hắn phát hiện rồi vị kia yêu vương hành tung. Trong tối mời mặt khác lục đại môn phái cường giả cùng một chỗ tiến về. Cộng đồng chém yêu, đưa tin bên trong, hy vọng kình thiên kiếm môn có thể ra hai vị luyện hư. Còn có 5 cái hóa thần kiếm tu. Cùng cái khác môn phái cùng một chỗ tạo thành, chém yêu đội nhỏ. Các người cảm thấy, muốn hay không đi, vẫn là trước bẩm báo trưởng, bẩm báo thái thượng trưởng lão bọn hắn a. Có người nói, tốt, đi báo cáo a. Đường Lạc gật gật đầu, xem như thay mặt trưởng môn hắn là môn phái bên trong số ít có quyền lực đi đã quấy rầy Lôi Chính Dương bọn hắn người. Nhưng hắn lười nhác tự thân chạy một chuyến. Nhận được tin tức sau, một vị luyện hư trưởng lão xuất quan, chính là kia một ngày 7 môn thi đấu thái thượng trưởng lão, người xưng Liệt Dương Tôn Giả. Cùng 7 môn thi đấu thời điểm so sánh, Liệt Dương Tôn Giả nhìn qua già nua rồi không ngừng 10 tuổi. Hiển nhiên vì Nhạc Vô Song chữa thương, đối với hắn hao tổn không nhỏ. Nhìn thấy Đường Lạc, Liệt Dương Tôn Giả nói rằng, Huyền Trang, người triệu tập hóa thần trưởng lão, tuyển ra 4 người, chúng ta bí mật hành động, không cần lộ ra, đợi chút nữa liền đi. Được, Đường Lạc gật gật đầu, đem thiên kiếm địa phương sự tình tạm thời trì hoãn một chút. Chờ hành động sau khi hoàn thành hỏi lại a. Nhìn ra được. Vị này Liệt Dương Tôn Giả có chút nôn nóng, xem ra Nhạc Vô Song thương thế không tính lạc quan, xuất động 2 cái luyện hư là không thể nào, đi một cái luyện hư đi xem một chút tình huống liền tốt mà lại. Đường Lạc cũng có thể làm luyện hư kiếm tu dùng, nếu như mặt khác 6 phái có thể xuất động không sai biệt lắm thực lực kiếm tu. Dạng này đội ngũ, đầy đủ chém giết yêu vương rồi. Vào đêm, Liệt Dương Tôn Giả, Đường trưởng môn, Mặc trưởng lão, Hồn trưởng lão, còn có mặt khác hai cái hóa thần kiếm tu tạo thành đội nhỏ. Bí mật rời đi rồi Kình Thiên Kiếm Môn, Chư Bát Giới, Ngao Ngọc Liệt, Hao Thiên Khuyển bọn hắn thì là âm thầm theo dõi. Đã làm tốt rồi an bài. Chỉ cần môn phái không có gì lớn chuyện phát sinh, Đường Lạc bọn hắn rời đi, có thể giấu giếm nhỏ nửa tháng thời gian. Dù sao tu sĩ nha, mấy tháng không lộ diện, bế quan tu luyện đều là thái độ bình thường. Vạn kiếm cốc lấy cốc làm tên, tự nhiên không giống với môn phái. Bọn hắn sơn môn xây dựng ở khe núi bên trong, tới gần trước đó liền có thể cảm giác đến một luồng kim thiết khí tức. Vạn kiếm cốc đối với đúc kiếm phương diện này rất có tâm đắc nghiên cứu. Kia một ngày thấy qua thần ưng kiếm chính là bọn hắn lớn nhất thành quả một trong. Không biết rõ Kình Thiên Kiếm Môn là thứ mấy cái tiếp vào tin tức. Đường Lạc bọn hắn là nhóm đầu tiên đến nơi. Vạn kiếm cốc trưởng môn, luyện hư kiếm tu tự thân nghênh đón Đường Lạc đám người. Đem bọn hắn an bài tốt, không có đi để lọt tin tức, tránh cho bị không phải kiếm tu biết được hành động lần này. Chỉ là, đến cùng có thể hay không triệt để che giấu, ai cũng không biết rõ. Nên biết rõ, Thình Vũ kiếm các thế nhưng là ra rồi cái này không phải kiếm tu nằm vùng. Ai cũng không dám cam đoan, ở đây tất cả mọi người có thể tin được, hành động có thể nói còn chưa có bắt đầu, liền được lên rồi một tầng bóng ma. Tiếp xuống đến hai ngày, mấy cái khác môn phái lục tục ngo ngoe trình diện, Thình Vũ kiếm các là một cái luyện hư kiếm tu, ba cái hóa thần kiếm tu, cũng đều là thi đấu thời điểm thấy qua người quen, Tinh kiếm phái, Côn Lôn kiếm trì, Tàng kiếm sơn trang cũng giống như nhau nhân số. Thục sơn kiếm tu đến trễ nhất, đồng thời chỉ đến rồi hai người. Bất quá hai cái này đều là luyện hư kỳ, chính là kia hai cái ở ngoài giết địch luyện hư trưởng lão. Vạn kiếm cốc ngược lại là như nó nói như vậy, dự định xuất động hai cái luyện hư trưởng lão, năm cái hóa thần kiếm tu, toàn bộ chém yêu đội ngũ, liền có 9 cái luyện hư. Dấu kiếm, Côn Lôn, Tinh kiếm, Kình Thiên kiếm môn, Thình Vũ kiếm các một vị, Thục Sơn 2 vị, Vạn kiếm cốc 2 vị, Hóa thần kiếm tu 22 người. Trong đó cầm trong tay thần ưng kiếm Lệ Dương Tử cùng Đường Huyền Trang. Ở trình độ nhất định trên có thể làm thành luyện hư kiếm tu đến sử dụng một đoạn thời gian. Có thể nói là phi thường hào hoa đội hình. Dù là yêu vương có không kém cỏi Nhạc Vô Song thực lực, cũng khó mà chạy ra tìm đường sống. Người đều đến đông đủ, cái gì thời điểm xuất phát? Thục Sơn kiếm phái hai cái luyện hư kiếm tu một khắc cũng không nguyện ý nhiều chờ đợi. Hai vị không cần nghỉ ngơi một chút không? Vạn kiếm cốc là chủ nhân hòa hành động người đề xuất nói rằng. Không cần, hai cái Thục Sơn kiếm tu đồng thời cự tuyệt. Hai người kia tướng mạo, thân cao mập gầy đều không giống nhau, nhưng giờ khắc này tựa như là hai thanh đồng dạng lợi kiếm ra khỏi vỏ. Không dính vào máu tươi của địch nhân tuyệt đối sẽ không thu hồi. Vậy chúng ta xuất phát, còn có nghi vấn gì? Trên đường lại nói, vạn kiếm cốc luyện hư kiếm tu nói rằng, ở Thục Sơn kiếm phái Hồi Thiên tôn giả, Linh Uy tôn giả hai vị đã đến trước. Vạn kiếm cốc vàng, gió hai vị luyện hư kiếm tu đã vì mọi người giải đáp nghi vấn. Ví dụ như làm sao phát hiện kia yêu vương, không có vấn đề gì chí ít nghe vào không có vấn đề gì. Hai cái luyện hư kiếm tu cũng không khả năng ở chỗ này hố người. Cần lấy đề phòng nhưng thật ra là các phái hóa thần kiếm tu. Cho nên hành động lần này, hóa thần kiếm tu càng nhiều từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Yêu vương vị trí, không có đi ngược lại con đường cũ, ở kiếm tu tụ tập địa phương, đi dưới đĩa đèn thì tối, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất địa phương đường đi. Nó chỗ này chính là đủ loại yêu thú thành đàn, cho dù là nguyên anh kiếm tu tới đây đều cực kỳ nguy hiểm, vạn yêu lĩnh. Nơi này cũng là đủ loại yêu thú, một bộ phận yêu tộc tụ tập địa phương. Làm Nhạc Vô Song nói ra yêu vương một, sau đó rất nhiều môn phái đang chăm chú vạn yêu lĩnh. Vạn kiếm cốc cái thứ nhất có rồi thu hoạch. Tiến vào vạn yêu lĩnh sau, đám người không có lại phi hành, mà là rơi xuống đất. Do riêng phần mình luyện hư kiếm tu dẫn đội, cách xa nhau mấy trăm mét xa tiến lên, làm đến tận lực điệu thấp, đi đến yêu vương khả năng ở khu vực phạm vi sau, mới lại lần nữa tụ tập lại một chỗ. Chú ý không cần đánh vỡ ta thiên y. Một khi thiên y đánh vỡ, chính là động thủ thời khắc. Nếu như không có tìm tới yêu vương, ai cũng chả không nổi trách nhiệm này. Thính Vũ kiếm các luyện hư kiếm tu thiên y tôn giả nói lấy. Hắn đưa tay một ngón tay, một đạo màu đen dây nhỏ lan tràn đi ra, cuốn về phía đám người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.